Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, bị nện mộng bức Namor. Namor thích xé bức, càng thích nhân thê đặc thù so năng lực của hắn càng thêm xuất chúng, càng để cho người khác sâu ấn tượng. Kỳ thật Namor nhân vật thiết lập ổn thỏa chính là tiểu thuyết mạng chủ giác mô bản. Huyết mạch xuất chúng, thân phận hiển hách, một nước chi chủ, thất hải chi vương, cơ bản cùng đại bộ phận nam tính siêu anh hùng đều đánh qua một trận. Nhất là cùng Wakanda xem như kẻ thù truyền kiếp, càng là làm qua dìm nước Wakanda hành động vĩ đại. Bất quá về sau bị Steven Rogers dẫn theo Avenger một trận quần ẩu. Giống như manga bản Infinity War bên trong Black Order tập kích các nơi. Trong đó có Atlantis, bất quá Namor căn bản không phải đối thủ, cuối cùng không thể không quỳ cầu xin tha thứ nhận thua. Trừ bỏ cùng phái nam siêu anh hùng đánh nhau xé bước bên ngoài, hắn vẫn là nhân thê bạn thân. Nói thí dụ như manga bên trong Mr. Fantastic thê tử Invisible Woman, Cyclops thê tử White Queen các loại đều chưa thả qua. Hắn đạt thành nhân thê thành tựu không thua gì Invisible Woman đệ đệ Human Todd. Human Todd cũng là lợi hại, không đơn thuần cùng Inhuman công chúa Crystal phát triển qua một đoạn tình cảm. Kết thúc sau còn cùng Crystal tỉ tỉ, Inhuman quốc vương Black Bolt thê tử Medusa ái muội qua. Namor sở dĩ không giống DC thế giới Aquaman như thế nổi danh nguyên nhân liền rất đơn giản. Nam đều chán ghét hắn a, không phải mẹ nó xé bức, chính là muốn đưa cái mũ. ITMD sẽ cùng hắn kết giao bằng hữu, bên này cùng ngươi xé bức, quay đầu liền đào ngươi góc tường thông đồng nữ nhân ngươi. Không ghét hắn chán ghét ai a? Ba, thanh thúy tiếng va đập ở trong nước dị thường rõ ràng hơn nữa trong nháy mắt truyền lại ra rất xa. Namor giống như đạn pháo một dạng vọt tới Tô Thánh trước mặt huy quyền đánh tới. Lại bị Tô Thánh nhẹ nhàng đón lấy. Namor không có gì năng lực đặc thù nhưng lại phi thường am hiểu vật lộn. Công kích bị Tô Thánh tiếp xuống sau Namor liền điên cuồng triển khai công kích. Mỗi một chiêu tựa hồ đều có thể kéo theo nước chảy chấn động. Lực lượng, tốc độ đều phi thường kinh người. Ở trong nước vốn liền cùng lục địa bên trong không giống nhau. Người bình thường ở trong nước đừng nói đánh nhau các phương diện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chân không chạm đất khí lực không đủ. Đáy biển thủy áp càng là để tốc độ cùng lực lượng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Cho nên đáy biển, cơ bản Namor không có địch thủ, mà ở lục địa mà nói cũng không yếu. Đáng tiếc, coi như Tô Thánh trong nước cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng thậm chí mạnh hơn. Hắn nhưng là phục chế qua Mera cùng Aquaman năng lực, đón đỡ mấy chiêu đại khái giải Namor thực lực. Tô Thánh đột nhiên xuất thủ bóp Namor cổ. Namor hai chân mãnh liệt hướng Tô Thánh ngược đá tới. Tô Thánh một cái tay khác lại nâng lên nắm tay nhẹ nhàng hướng phía dưới một chùy. Tạc sát, Namor một cái chân xương cốt trong nháy mắt đứt gãy. Đau hắn trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Thánh nắm đấm cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào hắn một cái khác trên đùi. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, hắn một cái chân khác cũng gãy. Hai chân xương đùi đứt gãy Namor lại khơi dậy hung tính, huy quyền hướng về phía Tô Thánh mặt đánh tới. Đáng tiếc quyền vừa mới vung ra, hắn liền cảm giác thân thể của mình bị nặng nề đập vào cung điện mặt đất. Sàn nhà trong nháy mắt nổ tung hướng về bốn phía lan tràn ra. Tô Thánh xoay người một tay giơ lên Namor cổ đem hắn đặt ở hố sâu bên trong. Khụ khụ, Namor chật vật ho khan, kịch liệt va chạm nhường hắn cảm giác phía sau lưng của mình phảng phất cũng nứt ra một dạng. Trên cổ cánh tay càng là để hắn nói chuyện khó khăn. Ngươi ngốc bước. Namor ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Tô Thánh. A, Tô Thánh bình thản lên tiếng kéo Namor tiếp theo nặng nề đập xuống. Tô Thánh mặt không thay đổi nắm lấy Nam Mo một lần mãnh liệt đập. Nam Mo choáng đầu mắt trướng, khí huyết quay cuồng, đập mấy lần Nam Mo đã đau hừ không ra đến. Ồn ào náo động thanh âm từ bên ngoài vang lên. Hộ vệ đội rốt cục vừa qua tới. Nhìn mình Vương Dĩ Nhiên bị người xa lạ này đè xuống đất ma sát, bọn họ trong nháy mắt liền giận. Phẫn nộ gầm thét lao đến. Tô Thánh hơi hơi quay đầu vung một cái. Trong nháy mắt đó ánh mắt bình tĩnh nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi sinh ra một cỗ tĩnh mịch. Cảm giác, sau một khắc chỉ thấy Tô Thánh hơi hơi mở ra há mồm nôn thở một hơi. Trong phút chốc, hàn phong gào thét, hàn khí bức người. Trong nháy mắt chung quanh dòng nước nhao nhao bị băng phong. Ngay cả những hộ vệ kia đội cũng như băng điêu một dạng bị đông cứng không nhúc nhích. Nam Mo mở to hai mắt kinh hãi nhìn xem một màn này. Hai tay dùng sức kéo Tô Thánh bàn tay ý đồ tránh thoát. Đối với Nam Mo tiểu động tác, Tô Thánh chỉ là quay đầu phiết một cái. Sau đó, tiếng va đập lần nữa vang lên. Nam Mo coi như thân thể cường tráng nhất định có tự lành năng lực cũng không chịu nổi như vậy va chạm, huống chi ngay từ đầu Nam Mo tuy nhiên không phản ứng kịp nhưng đằng sau rất nhanh liền phát hiện. Hắn tự lành năng lực phảng phất mất hiệu lực một dạng. Va chạm đều là thực sự tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ dạng này? Cái này hỗn đản rốt cuộc là ai? Nam Mo tuy nhiên hiếu chiến tính tình nóng nảy nhưng lại không ngốc. Rất rõ ràng gia hỏa này kẻ đến không thiện hơn nữa còn là chuyên môn hướng mình tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hô, Nam Mo nói một câu, Tô Thánh đập một lần. Chờ Nam Mo nói xong Tô Thánh mới dừng lại, híp mắt bình thản hỏi, phục sao? Phục cái giám. Nam Mo mặt đỏ lên mắng. A, Tô Thánh lại là bình thản lên tiếng đi theo lại là. Phục sao? Phanh phanh phanh. Phục sao? Phục. Chấm ngoặc kép. Phanh phanh phanh. Phục sao? Đừng đánh nữa. Người mẹ nó đến cùng muốn làm gì? Mắt thấy Tô Thánh giống như tên điên một dạng vô cùng bình tĩnh hỏi mình phục sao, sau đó chính là. Một trận đập. Nam Mo có mạnh thì cũng không được a. Hắn thể chất, tự lành năng lực đều bởi vì không biết tên nguyên nhân nhận lấy ảnh hưởng. Tô Thánh khí lực lại rất lớn. Lại dạng này bị nện xuống dưới hắn nhất định phải chết, ta muốn làm gì? Tô Thánh dừng lại dừng một chút nhìn về phía Nam Mo. Nam Mo vội vàng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn như thế nào? Chấm ngoặc kép, ta gọi Tô Thánh. Tô Thánh khóe miệng giơ lên khẽ cười nói, ta không muốn như thế nào, chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này Atlantis không sai, sân vườn của ta vừa vặn thiếu một cái bể bơi, ngươi muốn Atlantis, ngươi đừng mơ tưởng. Nam Mo hô lớn, a, liền không cần ngươi quan tâm, dù sao, ngươi cũng không nhìn thấy. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Nam Mo trong nháy mắt cảm giác được tử vong gần sát. Gia hỏa này muốn giết ta. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.